đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 552, Vu Chính Hải xoắn suýt. 4 càng cầu đặt mua. Lục Châu hướng phía Hải Loa chiêu hạ thủ. Diệp Thiên Tâm cũng không biết Hải Loa. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Hải Loa đi đến trước mặt. Lại lần nữa làm lễ nói. Bái kiến Lục Sư Tỷ. Lục Sư Tỷ, cái này là sư phụ tân thu tiểu sư muội. Về sau ta cũng không phải là tiểu sư muội nha. Tiểu Diên Nhi nói ra. Diệp Thiên Tâm khẽ gật đầu nói ra. Nguyên lai là tiểu sư muội. Đồng thời nàng cẩn thận đánh giá tiểu sư muội Hải Loa. Nàng biết rõ sư phụ thu đồ luôn luôn nghiêm ngặt, có thể để cho sư phụ coi trọng. Vậy dĩ nhiên là có chỗ hơn người. Người nhóm đi ra ngoài trước. Vi sư cùng ngươi Lục Sư Tỷ còn có lời nói. Nga, biết rõ. Kia, Lục Sư Tỷ, ngày mai tìm ngươi chơi. Hai người tay cầm tay, nhảy nhảy nhót nhót cùng đi ra khỏi gian phòng. Hải Loa sự tình, nhất thời bán hội cũng nói không rõ ràng. Về sau chậm rãi rồi nói sau. Ngươi khi nào vào bát diệp? Lục Châu hỏi. Nghe đến vấn đề này, Diệp Thiên Tâm liền đem nàng rời đi Ma Thiên Các về sau. Dốc lòng tu luyện, khôi phục thương thế, một đường hướng Bắc, gặp phải nhị sư huynh Ngu Thượng Nhung, lại đi Tây, lại đi về phía Nam, cuối cùng đến Nguyệt Quang Lâm Địa, rơi vào vực sâu, gặp phải Thừa Hoàng sự tình, từng cái nói cho sư phụ nghe, nàng nói rất nhẹ nhàng bình thản, có thể những kinh nghiệm này, thoáng nghĩ lại. Liền biết trong đó gian khổ. Nghe đến Thừa Hoàng, Lục Châu cảm thấy kinh ngạc. Nói ra, thế gian thật có vật này. Thiên chân vạn xác, đồ nhi một đường hướng Tây Nam tiến lên. Xâm nhập Nguyệt Quang Lâm Địa. Vốn cho rằng không có khả năng sống sót mà đi ra ngoài. Liền gặp Thừa Hoàng. Diệp Thiên Tâm vốn là kiệm lời ít nói người. Có thể nói lên những kinh nghiệm này thời điểm. Phảng phất quên mất vết thương trên người đau nhức. Nói đến càng ngày càng tinh thần, còn có đem Thừa Hoàng cái đầu, tướng mạo, đều tỉ mỉ miêu tả một lượt, thậm chí còn có vực sâu bên trong các loại dị thú. Trong tu hành khó khăn gặp phải, để thăng kim liên diệp số thì vui sướng. Toàn bộ thuật lại, Lục Châu vuốt râu lắng nghe, thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa, đảo mắt, chính là nửa ngày đi qua, Lục Châu nghe xong về sau. Mới mở miệng nói, không nghĩ tới, thế gian này thật có Thừa Hoàng tồn tại. Như thế nhìn đến, điển tịch bên trong ghi chép tuyệt đối không phải nói ngoa. Diệp Thiên Tâm gật đầu nói, chỉ tiếc, Thừa Hoàng không nguyện ý rời đi Nguyệt Quang Lâm Địa. Hắn kia hình thể, hoàn toàn chính xác không thích hợp rời đi. Như thế quái vật khổng lồ, như vào nhân gian, chỉ sợ là hội quần công chi. Lục Châu nói ra. Sư phụ nói đúng lắm. Điển tịch ghi chép, cưỡi Thừa Hoàng có thể được 2000 tuổi. Ngươi thấy thế nào? Lục Châu hỏi, cũng không có cảm giác có thay đổi gì. Đồ nhi nhiều lần lợi dụng Thừa Hoàng. Hắn trừ hình thể lớn hơn một chút, cùng cái khác tọa kỵ không có khác nhau. Diệp Thiên Tâm nói ra, Thừa Hoàng quả nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Kỳ quái là, điển tịch bên trong có thể ghi chép này thú. Kia liền mang ý nghĩa nhất viết xuống tư liệu người biết rõ có Thừa Hoàng tồn tại. Nhưng bây giờ tu hành giới vì cái gì đều cho rằng không có đâu. Nguyệt Quang Lâm Địa, hoàn toàn chính xác không phải nhân loại có khả năng xâm nhập địa phương. Lục Châu thấy thời gian không phải sớm, liền đứng lên nói, ngươi thương thế chưa lành, nghỉ ngơi thật tốt, sư phụ, Hoàng thất lần này khiêu khích Ma Thiên Các, chấm ngoặc kép, còn chưa nói xong. Lục Châu liền đưa tay đánh gãy nàng, nói ra, Hoàng thất bút chướng này, vi sư tự sẽ ghi nhớ. Nói xong, quay người rời đi, thấy sư phụ rời đi bóng lưng, Diệp Thiên Tâm cúi người xuống, đồ nhi cung tiễn sư phụ, Kim Đình Sơn chân núi, Vu Chính Hải đem chiến đấu qua vết tích từng cái quan sát. Trừ kinh ngạc bên ngoài, càng thấy bất khả tư nghị, hắn không có tiến nhập bình chướng. Trách ta, trở về muộn sao, dưới đất bừa bộn, còn có thất linh bát lạc vết máu, cùng với trưởng ấn hố sâu, đều để Vu Chính Hải cau mày. Hắn theo vết máu, một bước đi đến chân núi phụ cận, nhìn đến hắn chau mày, tâm sinh phẫn nộ. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến thanh âm, đại sư huynh. Đại sư huynh, ta liền biết ngươi sẽ không đem Ma Thiên Các mặc kệ. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân lồi một cỗ thi thể chạy tới. Khụ khụ, Vu Chính Hải liều mạng đứng thẳng người, chắp tay ở phía sau, biến nghiêm túc vô cùng. Lão tứ, ngươi cái này tại làm gì? Hắn liếc qua cỗ thi thể kia. Minh Thế Nhân nói ra, ngươi nói cái này à? Cái này là lưu qua bên cạnh thị vệ thi thể. Ta suy nghĩ tức giận, liền đồ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải mí mắt nhảy hạ, không biết nên nói cái gì cho phải. Đại sư huynh, đi, theo ta thượng sơn gặp sư phụ. Minh Thế Nhân nói ra, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua, liền không đi lên. Vu Chính Hải nói ra, đi ngang qua, ngài đi ngang qua thật là xa. Minh Thế Nhân nhìn chung quanh một chút, nói ra, đại sư huynh, ngài tới chậm, sư phụ thuận lợi xuất quan. Lưu qua lão đầu kia đã hôi phi yên diệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn có Tô Thánh tên kia. Ấy, thi thể liền bên kia. Thật thảm, nện dẹp, còn bị một kiếm xuyên tim. À, đại sư huynh, ngươi thế nào chảy mồ hôi rồi? Minh Thế Nhân nói ra. Thật sao? Hơi nóng, nóng sao? Lại nói Phạn Hải bát mạch, chấm ngoặc kép. Ta nói nóng, kia liền nóng, chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải thanh âm nhất đề. Minh Thế Nhân cào phía dưới, lấy tay quạt hai lần, nói ra, hình như là có chút nóng nha. Vu Chính Hải nói ra, lão tứ, nhị sư đệ không tại Ma Thiên Các, dùng ngu thượng nhung thủ đoạn, như hắn tại Ma Thiên Các, dù là lưu qua mang Tô Thánh cũng không thể tạo thành nhiều đại uy hiếp. Huống chi Hoàng Thời Tiết cũng chạy tới. Minh Thế Nhân nói ra, nhị sư huynh không phải đi Dự Châu? Dự Châu? Vu Chính Hải trong lòng hơi động. Đại sư huynh, ngài còn là thượng sơn theo sư phụ gặp mặt tán gẫu đi. Luôn dưới chân núi cũng không phải sự tình. Minh Thế Nhân nói ra, ta suy nghĩ lại một chút. Đại sư huynh, ngài từ từ suy nghĩ. Ta trước mang đi. Vu Chính Hải trầm mặc không nói, ngẩng đầu nhìn về phía Ma Thiên Các. Hắn liền cái này vẫn đứng, cũng bất động, cũng không rời đi. Nhìn thấy Hoàng Thời Tiết từ xa chỗ bay tới, hắn không nói gì, mà là phất phất tay, ra hiệu Hoàng Thời Tiết có thể trực tiếp thượng sơn. Hoàng Thời Tiết đồng dạng bị trước mắt chiến đấu vết tích cho kinh đến, vốn muốn nói hai câu, có thể gặp Vu Chính Hải sắc mặt không có bình thường. Liền Ma Thiên Các, cho đến mặt trời ngã về tây. Ma Thiên Các, Đông Các bên trong, Lục Châu nhìn một chút hệ thống giao diện họ tên. Lục Châu chủng tộc, nhân tộc tu vi, nguyên thần kiếp cảnh hỗn nguyên. Điểm công đức, 112.233 pháp thân. Bách kiếp động minh còn thừa thọ mệnh, 20.596 ngày đạo cụ. Chí mệnh nhất kích sao 1, chí mệnh đón đỡ sao 62. Bị động, lồng giam trói buộc sao 4, bạch trạch, bệ ngạn, cắt lượng, tuyệt địa liệu thương sao 2, cường hóa bản tuyệt địa liệu thương sao 1, lôi cương sao 1, ngụy trang tạp sao 2, thái hư kim giám, dịch dung tạp sao 4, nghịch chuyển tạp sao 49, vũ khí, vị danh, trảm mệnh đao, ngọc phất trần, công pháp, tam quyển thiên thư. Cái này sóng lĩnh hội thu hoạch lớn nhất chính là mở ra tam quyển thiên thư, địa tự quyển thiên thư. Những thu hoạch khác không phải rất lớn. Lục Châu lại nhìn một chút đạo cụ tạp giá cả. Quả nhiên, ken két dâng lên, chí mệnh nhất kích cùng không có kẽ hở đều tăng tới 10.000. Bất quá cân nhắc đến có thiên thư phi phàm lực lượng, hai loại tạp cũng liền không cần thường dùng, tâm lý cân bằng nhiều. Lại nói, đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, nơi nào còn nhớ được tỷ suất chi phí hiệu quả kia, hệ thống tăng lên quyền hạn ở đâu? Lục Châu chính nghi hoặc, các ngoại truyền đến thanh âm, đồ nhi bái kiến sư phụ. Chuyện gì? Hoàng đảo chủ trở về, đại sư huynh kịp thời chạy tới, giết cổ nhất nhiên. Minh Thế Nhân nói ra, hắn bây giờ ở đâu? Đồ nhi đã an bài hoàng đảo chủ đi Nam Các nghỉ ngơi.